Nhưng ơn ôn phải làm sao đây? Cô buông xuống được sao? Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, than thở, sau đó sờ tiền xu, nghĩ lần này là thật. Ông trời để cho cô chọn người nào, cô liền chọn người đấy. Mặt phải là Lý Tình Thâm, mặt trái là ơn ôn. Cô nhắm chặt mắt lại, tung tiền xu, rất lâu mới nín thở mở ra, cúi đầu nhìn xem, là mặt trái. Là ơn ôn sao? Lăng Mạt Mạt phát hiện đáy lòng mình bắt đầu đau đớn, Lý Tình Thâm cô nỡ không yêu sao? Vì vậy Lăng Mạt Mạt lại âm thầm nói với mình, 3 ván thắng 2, 5 ván thắng 3, sau đó 7 ván thắng 5. Cứ liên tiếp như thế, bận rộn loay hoay thật lâu. Mỗi một lần Lăng Mạt Mạt lại có một lý do hợp lý thuyết phục bản thân. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt không thể không thừa nhận, nếu nói dựa vào những hành động này để chọn theo ý trời, cũng chỉ là lừa mình, dối người. Đáy lòng của cô căn bản không nỡ bỏ hai người. Cô cưỡng bức bản thân lựa chọn như vậy, tinh thần của cô sớm muộn sẽ bị phân liệt thôi. Thậm chí, cô cảm giác không xong, tại sao cô có thể yêu hai người? Tình yêu không phải là một với một sao? Thế nhưng đáy lòng cô lại có những hai người đàn ông. Lăng Mạt Mạt càng nghĩ, càng thấy khổ sở, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, cô mới ngây ngô đứng lên, dự định về nhà. Cần phải đi đến chỗ đối diện đón taxi. Lăng Mạt Mạt đi trên đường dành cho người đi bộ, an tĩnh chờ đèn đỏ bên đường đối diện trở thành đèn xanh. Lúc này cô mới bước chân đi tới. Lúc sắp đến đường đối diện, bất chợt một chiếc xe chạy tới, vượt đèn đỏ, lao về phía cô. Tốc độ chạy rất nhanh, khiến Lăng Mạt Mạt không có năng lực phản ứng. Cô mở to hai mắt, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trong lúc Lăng Mạt Mạt cho là cô đã bị đụng vào, bất chợt phía sau cô có một chiếc xe, tốc độ rất nhanh vọt tới. Sau đó đụng mạnh vào chiếc xe vượt đèn đỏ kia, trực tiếp chặn ngang chiếc xe trước mặt Lăng Mạt Mạt, cản trở nửa đường. Một màn như thế, xảy ra cực nhanh. Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt hồi hồn, nhìn về phía hiện trường tai nạn, thế nhưng cô nhìn thấy chiếc xe Bugatti quen thuộc kia. Thầy giáo, Lăng Mạt Mạt thì thầm một câu, lập tức chạy đến đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, hoặc là đại thần, hay là ơn ôn. 15, tim của cô đập rất nhanh, đáy lòng loáng thoáng ẩn giấu một loại lo lắng. Trên đường chạy tới, không cẩn thận ngã nhào, cô không để ý hai chân ngã đau, nhanh chóng bò dậy, bất chấp tất cả chạy đến chỗ chiếc xe kia. Lăng Mạt Mạt vừa đi đến chiếc xe Bugatti, thì có một mùi xăng khó ngửi nhào tới trước mặt, làm cho người ta muốn nôn. Lăng Mạt Mạt cố nén buồn nôn dưới đáy lòng, chậm rãi vươn tay kéo cửa xe ra. Vừa mở cửa xe, mùi máu tươi mãnh liệt hòa cùng mùi xăng khó ngửi, khiến cho Lăng Mạt Mạt càng muốn nôn ra. Môi cô run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng bên trong xe. Một khắc kia, thời gian kéo dài, giống như hình ảnh quay chậm, đập vào mắt cô đều là máu đỏ. Trước mắt mọi thứ trước mặt cô nhảy loạn làm cô hoa mắt. Cô cảm thấy toàn bộ thế giới như đang xoay tròn điên đảo. Trên đầu Lý Tình Thâm có một vệt hồng chất lỏng sền sệt, đang từ từ nhỏ xuống dung nhan mỹ lệ khuynh thành. Trên áo sơ mi trắng nõn của anh, nở rộ một đóa, hai đóa, ba đóa hoa màu đỏ đẹp đẽ. Mà ánh mắt của anh xưa nay vẫn lạnh lạnh có thần, đóng chặt lại, cả người lộ ra một tầng hơi thở mỏng. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt căng thẳng, hồi lâu mới vươn tay, chạm vào Lý Tình Thâm. Phát hiện người đàn ông ngồi trên ghế, mềm nhũn không nhúc nhích, sắc mặt Lăng Mạt Mạt tái nhợt, hồi lâu cô mới miễn cưỡng mạnh mẽ gọi mấy từ, nhỏ nhẹ không thể nhẹ hơn, thầy giáo, thầy giáo, anh tỉnh tỉnh, tỉnh. Lý Tình Thâm chưa hoàn toàn hôn mê, mơ hồ cảm thấy có chất lỏng ấm áp rơi vào môi của mình, mặn mặn, bên tai có tiếng khóc, không ngừng gọi thầy giáo, hình như là Lăng Mạt Mạt. Anh thất thời cả kinh, cả người hơi thanh tỉnh một chút. Sau đó một cơn đau nhanh chóng truyền khắp đầu anh, giống như nỗi đau anh từng trải qua khi anh yêu sâu sắc Lăng Mạt Mạt, mà chỉ có thể âm thầm nghe cô kể chuyện lúc cô yêu Lục Niệm Ca như thế nào. Loại đau khổ tê tâm liệt phế này, cho dù có trôi qua thời gian ngày đêm 10 năm, nhưng vẫn khiến cho anh đau không muốn sống, khiến anh suýt chút nữa thì mở mắt lâu dài. Nhưng trước mắt cũng là khoảng không đen kịt, không thấy gì cả, giống như bị phủ một lớp vải đen. Anh sửng sốt thật lâu, mở chừng hai mắt, vẫn một mảnh đen nhánh, không nhịn được nhíu nhíu mày, nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hồi lâu, anh mới nghĩ đến, là theo thói quen anh mỗi lần cùng Lăng Mạt Mạt sau khi hô mưa gọi gió, thì anh ở dưới lầu hoàng cung chờ cô tỉnh lại, sau đó lặng lẽ ở phía sau, cùng cô trở về, bảo đảm cô an toàn anh mới rời đi. Thế nhưng một ngày, không biết cô có chuyện gì, lại một mình ngây ngô trên đường rất lâu, lúc đứng dậy băng qua đường thật vất vả, thậm chí có xe vượt đèn đỏ, thời khắc mảnh chuông treo sợi tóc, điều duy nhất anh có thể làm đúng là đạp chân ga, tông vào chiếc xe kia. Nghĩ đến đây, Lý Tình Thâm bất chợt nghĩ đến Lăng Mạt Mạt, muốn nhìn cô một chút xem cô có an toàn hay không. Vì thế lập tức muốn ngồi thẳng người lên, lại đua đến một hồi đau đớn khoét vào tim, làm anh không kiềm chế được kêu đau một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, hoặc là đại thần, hay là ơn ôn. 16, sau đó cả người anh vô lực lại một lần nữa ngã trở về chỗ cũ, không thể nhúc nhích. Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm cử động, vốn còn đang khóc nhất thời ngừng lại vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Thầy giáo Lý Tình Thâm không nhìn thấy gì, chịu đựng toàn thân đau nhức, lục lọi rất lâu, cuối cùng bắt được tay Lăng Mạt Mạt. Sau đó giữ thật chặt trong tay của mình, anh chỉ hơi nhẹ nhẹ dùng sức như thế, đã cảm thấy thân thể giống như bị xé rách, đau đớn lan tràn khắp toàn thân lục phủ ngũ tạng, khiến anh thở hổn hển. Thật lâu anh mới cắn chặt hàm răng, gượng chống đỡ, chờ đau đớn qua đi, anh mở miệng, câu nói đầu tiên chính là, Mạt Mạt em có sao không? Một câu nói này làm cho Lăng Mạt Mạt trong khoảnh khắc nước mắt không ngừng rơi, cô gật gật đầu, em không sao. Không có chuyện gì, Lăng Mạt Mạt vừa nói, vừa rơi nước mắt, rơi xuống tay Lý Tình Thâm, khiến đáy lòng anh một trận đau thương một trận êm dịu. Anh mất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng cong cong khóe môi, cười vô cùng suy yếu, chậm rãi nói, em không sao tốt rồi. Lăng Mạt Mạt nghe thấy năn chữ này, đáy lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở. Cô chưa từng gặp qua Lý Tình Thâm, thần thoại một đời cao ngạo hoàn mỹ cười như thế bao giờ, anh vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy. Cường ngạnh như thế, lạnh lẽo như vậy, cay nghiệt và bén nhọn, cho dù thế giới sụp đổ, anh cũng không sợ hãi, nhưng giờ đây anh lại suy yếu đáng thương như vậy. Lăng Mạt Mạt không tự chủ oa lên như một đứa bé vừa khóc vừa vươn tay, vuốt vuốt trên người Lý Tình Thâm, anh thì sao? Anh làm sao thế? Lý Tình Thâm vì bị cô chạm vào, run lên một chút, Lăng Mạt Mạt dọa sợ rút tay về, si đần nhìn anh. Cũng không dám chạm loạn vào anh nữa, chỉ là hỏi lại anh âm thanh run run, anh rốt cuộc thế nào rồi, đầu anh chảy máu rồi, anh nói mau a. Lý Tình Thâm cảm thấy cô gái trước mặt hình như bị dọa sợ, anh muốn trấn an cô, nhưng mắt rõ ràng mờ, nhưng không nhìn thấy gì, chỉ là một mảnh đen như mực, anh chỉ có thể nhẹ nhẹ gật đầu một cái, anh không sao, chỉ vỡ đầu mà thôi, không việc gì. Nói xong mấy chữ này, Lý Tình Thâm ho khan. Anh sợ cô không tin bổ sung một câu âm thanh càng yếu đuối. Anh thật sự không có việc gì. Vừa dứt lời anh ho khan mãnh liệt. Sau đó chất lỏng màu từ trong miệng anh phun ra ngoài, dính trên kính xe. Lăng Mạt Mạt hoàn toàn sợ choáng váng. Cô càng nghẹn ngào, giống như một đứa bé bất lực. Nắm lấy tay anh thật chặt, giống như nắm cây cỏ cứu mạng duy nhất trong sinh mệnh. Cô tuyệt vọng khóc nói, anh không thể chết, thầy giáo, anh không thể chết. Lý Tình Thâm rời đi đau đớn, ánh mắt hướng theo tiếng nói của cô. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, thấy Lý Tình Thâm đang nhìn mình, sắc mặt của anh trắng bệch, nhưng bên môi lại mang theo ý cười. Ánh mắt của anh vẫn mê người như thế, chỉ là bên trong không có thâm thúy sáng rỡ. Cô nghe thấy anh cười nói với cô, Mạt Mạt, đừng khóc, anh thật sự không việc gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, hoặc là đại thần, hay là ơn ôn. 17, nói xong câu nói đó, Lý Tình Thâm nhắm mắt lại cả người, đi vào hôn mê. Xung quanh có rất nhiều người đứng xem, tốc độ của hai chiếc xe đụng vào nhau kêu úa nhanh, đã tạo thành tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe cảnh sát và xe cứu thương đến rất nhanh. Chiếc xe kia bên trong có người chết trông càng thảm, máu me be bét khắp người không dám nhìn. từ trên xe chuyển xuống đã không còn thở, e là lúc hai xe đụng nhau, đã tắc thở tại chỗ rồi. Lý Tình Thâm rất nhanh được đưa lên xe cứu thương, Lăng Mạt Mạt cũng đi theo xe cứu thương, trên đường xe chạy rất nhanh, gào thét một đường đến bệnh viện. Sắc mặt Lý Tình Thâm tái nhợt như trang giấy, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đứt quãng. Lăng Mạt Mạt nắm chặt bàn tay mềm mại vô lực của anh, cảm thấy nhiệt độ của người đàn ông vẫn luôn ấm áp. Lúc này nhiệt độ cũng trở lên lạnh như băng, đáy lòng cô giống như ai đó dùng sức xé rách thành hai mảnh truyền đến đau đớn. Xe cứu thương là của Bệnh viện Nhân dân thành phố X. Xe chạy thẳng đến Bệnh viện Nhân dân thành phố X. Vừa mới đi được hai con phố, điện thoại của Lăng Mạt Mạt vang lên. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn đến, là một số xa lạ. Cô vội vàng nghe, giọng điệu vẫn còn nức nở. Alo, xin chào, tôi là Lăng Mạt Mạt. Tôi là Tần Thánh. Điện thoại bên kia chỉ truyền đến một câu giới thiệu đơn giản. Tần Thánh. Trong đầu Lăng Mạt Mạt nhanh chóng hiện ra thiếu gia tập đoàn Bạc Đế Phong Lưu thích mặc áo sơ mi màu đỏ. Cùng với Lý Tình Thâm giống như anh em, nhất thời đáy lòng của cô hơi an ổn một chút. Sau đó giọng điệu run run mở miệng. Tần thiếu gia, anh đang ở đâu? Lý Tình Thâm bị thương, anh ấy. Lăng Mạt Mạt còn chưa nói hết lời, Tần Thánh lại một lần nữa mở miệng. Sự việc của Tình Thâm, tôi đã nhận được điện thoại rồi, cô đừng vội, hãy nghe tôi nói. Lăng Mạt Mạt đáp một tiếng, thì nghe thấy âm thanh của Tần Thánh một lần nữa truyền đến. Hiện tại xe cứu thương đang ở đâu? Đưa điện thoại cho tài xế, để anh ta lái xe đến bệnh viện nhà tôi. Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, đưa điện thoại cho tài xế. Tài xế xe cứu thương nghe Tần Thánh nói, cúi người gật đầu đồng ý, chuyển hướng đường tới bệnh viện Tần Thính. Lăng Mạt Mạt nhận lấy điện thoại di động, đáy lòng còn có chút lo lắng. Cô hiểu rõ người nằm đó là Lý Tình Thâm, vô chi vô giác thấp thỏm hỏi, Tần thiếu gia, thầy giáo anh ấy không có việc gì phải không? Tần Thánh không biết Lý Tình Thâm rốt cuộc bị thương có nghiêm trọng không, chỉ biết là người bị đụng vào đã bị chết. Xe Bugatti cao cấp hàng đầu thế giới cũng bị đụng thê thảm không nỡ nhìn. Điều này suy nghĩ một chút cũng biết không phải chuyện đùa. Đáy lòng Tần Thánh đã có chút sợ, nhưng vẫn trầm tĩnh nói với Lăng Mạt Mạt, cô yên tâm, bác sĩ bệnh viện nhà tôi giỏi nhất thế giới, cậu ta nhất định là không có việc gì. Lời của Tần Thánh an ủi Lăng Mạt Mạt, cũng chính là an ủi mình. Lăng Mạt Mạt cúp điện thoại, mở mịt nắm tay Lý Tình Thâm, nhìn người đàn ông không nhúc nhích, hàng mi nét mặt vẫn tinh mỹ như vậy, nhưng vào lúc này lại làm cho cô đau lòng như thế, đau xót muốn rơi lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, muốn đại thần hay là ơn ôn. 18, edit, Lam Anh. Lăng Mạt Mạt cúp điện thoại, mù mịt nắm lấy tay Lý Tình Thâm, nhìn người đàn ông vẫn không nhúc nhích, mặt mày quen thuộc, vẫn tinh mỹ như cũ, nhưng mà giờ khắc này sao lại khiến cho lòng cô chua xót như vậy, chua xót muốn rơi lệ. Thẳng tuốt tới bệnh viện của Tần Thích, tay Lăng Mạt Mạt từ đầu đến cuối đều không buông tay Lý Tình Thâm ra. Cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, đáy mắt xuất hiện đều là tràn đầy áy náy. Xe cứu thương dừng lại, lập tức có rất nhiều người xông tới. Lăng Mạt Mạt lập tức bị gạt khỏi bên người Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm được người mang tới phòng phẫu thuật. Rất nhiều người đứng ở cửa phòng phẫu thuật, líu díu thảo luận tới tấp. Lăng Mạt Mạt một câu cũng không nghe được. Chỉ yên lặng ngồi ở nơi đó, đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Mãi cho đến buổi tối, Lý Tình Thâm mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Đoàn người xôn xao đứng lên, lập tức đi tới vây quanh. Chú Tần, Tình Thâm như thế nào? Ba, cậu ấy không có việc gì chứ? Chú Tần Thích. Tần Thích tháo bỏ găng tay, cởi quần áo, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng giọng nói lại bình tĩnh, không có gì đáng ngại. Bị thương không nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều, lực va đập quá lớn, kích thích đến phổi, miệng vết thương đã băng bó xong, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là ổn rồi. Đoàn người nghe thấy nói như vậy, đều thở ra một hơi thật dài, từng người lại một hồi mồm năm miệng mười. Ôi, như vậy tôi có thể yên tâm rồi. Bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho chú Lý, nói chuyện của Lý Tình Thâm cho họ. Phải biết rằng tôi giấu họ tin tức này rất là mệt. Khi nói cẩn thận một chút, đừng làm cho bà ngoại của anh Tình Thâm biết chuyện. Cho dù là một người cháu ngoại, đau lòng vô cùng. Gần đây huyết áp hơi cao, không chịu nổi kích thích, khỏi phải ngược lại làm không tốt, lại một người nằm viện. Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, Lý Tình Thâm được người đẩy ra ngoài, sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ. Anh được đẩy vào trong một phòng bệnh xa hoa. Sau khi đoàn người đi vào, đều nhẹ chân nhẹ tay, nhẹ lời nhẹ giọng. Không tới một lúc, Lý Niệm và Ôn Giai Nhân nhận được tin cũng chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ôn Giai Nhân một người rơi lệ, làm cho Lý Niệm ôm lấy vợ yêu, tim gan đau đớn. Từ đầu đến cuối, Lăng Mạt Mạt đều là người bị xem nhẹ, ngồi ở trong góc phòng không chớp mắt. Đôi mắt không chớp đều nhìn chằm chằm giường bệnh của Lý Tình Thâm. Đến đêm khuya, Tần Thánh nói anh trông ở đây chăm sóc Lý Tình Thâm. Tần Thích nhiều lần cam đoan nói Lý Tình Thâm không có việc gì, chỉ mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, tỉnh dậy sẽ không có gì đáng ngại. Vì thế lúc này mọi người mới tản ra. Tần Thánh đóng cửa phòng bệnh lại, quay người lại, mới nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, nhất thời giật nảy mình, sau đó nói, cô vẫn ở đây. Lăng Mạt Mạt gật đầu. Tần Thánh nhìn thấy vết máu loang lổ trên người Lăng Mạt Mạt, nhíu mày, nhìn phía mặt cô lần nữa, phát hiện vẻ mặt mệt mỏi, suy nghĩ một chút, liền đứng lên, đi ra khỏi phòng bệnh. Một lát sau lúc trở về, đưa cho Lăng Mạt Mạt một bộ quần áo sạch sẽ, chỉ phòng vệ sinh của phòng bệnh, nói, đi vào tắm nước nóng, thay bộ quần áo này đi. Lăng Mạt Mạt cúi đầu, nhìn thấy vết máu trên người mình, vội vàng gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy quần áo, đi vào phòng vệ sinh. Khi Lăng Mạt Mạt ra ngoài, Tần Thánh chỉ một chiếc giường khác trong phòng bệnh, nói, cô đi ngủ một lát đi, chờ cậu ấy thức dậy, tôi sẽ lập tức gọi cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, cần đại thần hay là ơn ôn. 19, edit Lam Anh. Khi Lăng Mạt Mạt ra ngoài, Tần Thánh chỉ một chiếc giường khác trong phòng bệnh, nói, cô đi ngủ một lát đi, chờ cậu ấy thức dậy, tôi sẽ lập tức gọi cô. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng khoát tay, nói, không cần, tôi không mệt, cũng không buồn ngủ. Tần Thánh không nói lời nào đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, một phát túm lấy cô, túm cô đến trước giường, nói, mau chóng ngủ của cô đi, Tần Thích người đó đều nói cậu ấy không có việc gì. Vậy chắc chắn là không có việc gì, đang nói, lẽ nào cô làm cho cậu ấy tỉnh lại, cô ngất xỉu, cuối cùng thêm phiền phức cho bệnh viện, phải không? Lăng Mạt Mạt bị Tần Thánh nói như vậy mặt đỏ lên, lập tức im lặng không nói lên giường, nằm ở nơi đó, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Tần Thánh nhìn Lăng Mạt Mạt nằm xong, liền giơ tay lên, tắt đèn trong phòng, chỉ trừ một ngọn đèn ngủ trước giường bệnh, sau đó anh an vị trên ghế sofa. Lấy di động, yên lặng chơi một hồi, dựa vào sofa, hít mắt, ngủ gật. Lý Tình Thâm tỉnh lại là giữa trưa ngày thứ hai. Tần Thánh đi thông báo cho Tần Thích, đo nhiệt độ cho Lý Tình Thâm, làm kiểm tra, toàn bộ đều đã cực kỳ bình thường. Lý Tình Thâm nằm ở trên giường, con ngươi xinh đẹp yên lặng mở to, cực kỳ nghiêm túc nghe Tần Thích nhắc nhở, sau cùng vẫn lễ phép nói một tiếng, cảm ơn. Tần Thánh thấy Lý Tình Thâm đã tỉnh, một đêm không nghỉ ngơi, lại xác định anh không có việc gì, bèn tính toán về nhà nghỉ ngơi. Lăng Mạt Mạt hiển nhiên sẽ không rời đi. Mặc dù nơi này có nhiều bác sĩ y tá chăm sóc Lý Tình Thâm, nhưng mà cô cảm thấy lo lắng, tất cả mọi việc còn muốn tự thân tự lực. Lý Tình Thâm cực kỳ phối hợp, lúc truyền dịch cũng không có gì không ổn. Lăng Mạt Mạt nghĩ đến Lý Tình Thâm vẫn chưa ăn cái gì, liền nhường đồ ăn người ta đưa đến. Cô cầm một cái bánh bao đưa cho Lý Tình Thâm. Khi Lý Tình Thâm vươn tay nhận, vốn là bắt hụt, sau đó mới đụng đến bánh bao, lấy qua ăn luôn. Lúc ăn cháo, Lăng Mạt Mạt cho ăn. Sau khi ăn cháo, Lý Tình Thâm mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Lăng Mạt Mạt xuống lầu mua một chút hoa quả. Khi trở về, Lý Tình Thâm đã tỉnh lại, trong phòng còn có giọng đối thoại truyền đến. Chậc chậc chậc, cậu thật sự là tinh thần can đảm nha, lá gan không nhỏ, bây giờ phiên bản Bugatti đều bị cậu chơi đùa rồi. Lăng Mạt Mạt đi vào, nhìn thấy người trong phòng, cô cúi đầu, cười cười, ôi, Mạt Mạt đến à, lại còn mua trái cây. Tần Thánh chào hỏi Lăng Mạt Mạt, sau đó tìm từ bên trong một quả táo đỏ rực, lấy ra rửa sạch, rút khăn tay lau sạch sẽ, ném về phía Lý Tỉnh Thâm đón lấy. Nhưng mà Lý Tỉnh Thâm lại không giơ tay lên đón, quả táo lập tức đập vào đầu giường, đập vỡ thành hai nửa. Ôi ôi, thế này cũng không đón được. Chẳng lẽ mất máu quá nhiều, não đại không đủ cân nhắc ư? Tô Thần cầm một quả quýt, bóc vỏ, chậm chạp chế nhạo. Chơi đùa Bugatti, sức hành động chậm chạp. Tần Thánh cướp quả quýt đã bóc sẵn trong tay Tô Thần, tách từng múi, cho vào trong miệng, vừa ăn, vừa chế nhạo Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, cũng không tiếp lời Tần Thánh và Tô Thần. Lăng Mạt Mạt đi lên phía trước, lấy đi quả táo bị ném vụn ở đầu giường, sau đó quan tâm bỏ thêm một cái gối sau lưng Lý Tỉnh Thâm, để anh dựa vào thoải mái một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, yêu đại thần hay là ơn ôn? 20, Lăng Mạt Mạt tiến lên, cầm táo ở đầu giường đi, sau đó quan tâm tăng thêm một cái gối sau lưng cho Lý Tỉnh Thâm, để anh dựa vào thoải mái chút. Lăng Mạt Mạt nhỏ giọng hỏi một câu, cảm giác như thế nào? Khá hơn chút không? Lý Tỉnh Thâm nghe được giọng nói dịu dàng của Lăng Mạt Mạt ở bên tai sâu truyền đến, nhất thời hồi hồn, theo tiếng quay đầu, hơi mở trừng mắt, gật đầu một cái, không nói gì. Lăng Mạt Mạt đã quen Lý Tỉnh Thâm ít nói, lại tiếp tục hỏi, muốn ăn trái cây sao? Lý Tỉnh Thâm ừ một tiếng. Lăng Mạt Mạt liền lượng một quả táo lớn một chút, rửa xong, cầm dao gọt, cắt thành một phần nhỏ, đặt ở trong hộp giữ tươi, sau đó cầm một cây tăm, đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm một tay cầm hộp giữ tươi, một tay cầm cây tăm, hồi lâu mới hạ xuống hộp, có lúc không cắm phải táo. Tô Thần và Tần Thánh thấy một màn như vậy, liền ha ha tiếp tục giễu cợt Lý Tỉnh Thâm. Ai u, không chỉ là hành động chậm lại, đến cắm quả táo cũng không đúng. Đúng vậy, còn phải để cô gái cắt ra thành miếng nhỏ, thật đàn bà. Này này này, Lăng Mạt Mạt, chăm sóc cho bệnh nhân, vậy rút cho Tỉnh Thâm ăn đi. Đúng vậy, mau mau mau, Tô Thần phụ họa Tần Thánh, cũng kêu theo. Lăng Mạt Mạt bị kêu mặt có chút hồng, xấu hổ đứng ở đó, không biết nói những gì. Hình như Lý Tỉnh Thâm cảm thấy cái gì, ngẩng đầu lên, không chút khách khí quay về phía Tô Thần và Tần Thánh mở miệng xua đuổi. Hai người cút cho tôi. Tần Thánh vuốt vuốt cái cằm, cười xấu xa, mình không thích đi đấy. Tô Thần ấu chỉ gật đầu, phụ họa nói, Tần Thánh không đi, mình cũng không đi. Lý Tỉnh Thâm cũng không để ý tới hai người, trực tiếp đưa hộ giữ tươi cho Lăng Mạt Mạt, nhưng phương hướng cũng có chênh lệch chút ít. Lăng Mạt Mạt không để ý lắm nhận lấy, lại nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm vươn tay, bắt đầu sờ loạn khắp nơi. Cô nhìn hành động này của Lý Tỉnh Thâm, mơ hồ trong lòng có chút lo lắng, nhẹ giọng ra tiếng, hỏi, thầy, anh tìm cái gì vậy? Điện thoại. Lý Tỉnh Thâm thản nhiên nói, tìm người đuổi hai kẻ điên này đi. Điện thoại ở chỗ này, làm sao anh lại sợ ở đó? Lăng Mạt Mạt nghi ngờ hỏi một câu, sau đó liền cầm điện thoại tới đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhận lấy, anh cúi đầu. Lại phát hiện mình căn bản không thấy rõ bất kỳ thứ gì. Anh nhíu nhíu mày, ngón tay thon dài di chuyển trên điện thoại di động, nhưng không biết gọi điện thoại như thế nào. Tần Thánh và Tô Thần nhìn Lý Tỉnh Thâm chỉ cầm điện thoại di động, không gọi điện thoại. Lá gan càng lớn, nói ra từng câu từng chữ khoa trương hơn. Lăng Mạt Mạt đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, đáy mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Tô Thần và Tần Thánh đang làm loạn, nhưng vẫn nắm chắc đường, không phải là không khí điều kiện phòng bệnh, mà nhìn thời gian không còn sớm, hai người đứng lên, liền tính toán tạm biệt. Lý Tỉnh Thâm ngay trước lúc hai người đi, bất chợt mở miệng, nói, đợi đã, đỡ mình đi toilet một chuyến. Tô Thần nửa nhạo báng, đến gần giường bệnh của Lý Tỉnh Thâm, đi nhà vệ sinh, còn phải người khác giúp đỡ, thật kiểu cách. Lý Tỉnh Thâm trầm mặc không nói, tùy Tô Thần đỡ mình lên, đưa đến cửa phòng rửa tay. Anh đẩy cửa ra, đi vào, sau đó đóng cửa lại. Lý Tỉnh Thâm đi vào được một lúc, cũng không có động tĩnh, cũng không có nghe được bên trong truyền đến bất kỳ tiếng động nào. Tần Thánh hồ nghi, liền đi tới cửa phòng rửa tay, gõ cửa, nói, Tỉnh Thâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, em là mắt của anh. 1. Lý Tỉnh Thâm đi vào được một lúc, cũng không có động tĩnh, cũng không có nghe được bên trong truyền đến bất kỳ tiếng động nào. Tần Thánh Hồ nghi, liền đi tới cửa phòng rửa tay, gõ cửa, nói, Tỉnh Thâm. Vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến tiếng đồ rơi xuống đất. Tần Thánh cau mày, liền đẩy cửa phòng rửa tay ra, thấy Lý Tỉnh Thâm với tay, dò phía trước, làm đồ dùng trong bồn rửa mặt rơi trên đất. Anh tiếp tục cau chặt mày lại, từ từ xoay người, tay lại lục lọi trước mặt, mò tới cửa kính chỗ tắm, liền vịn của kính, tiếp tục sờ. Tần Thánh thấy một màn như vậy, sắc mặt từng chút trở nên khó coi. Ngay sau đó, anh ta liền bước vào toilet, đứng ở trước người của Lý Tỉnh Thâm, nhìn chằm chằm ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm. Tay Lý Tỉnh Thâm tiếp tục sờ, lúc sờ chạm đến vạt áo Tần Thánh, anh nghiêng đầu, cau mày, giống như là đang nỗ lực lắng nghe cái gì đó. Tay Tần Thánh nắm chặt, sau đó lên tiếng, hỏi, Tỉnh Thâm, mắt của cậu sao vậy? Tô Thần và Lăng Mạt Mạt vốn lo lắng rốt cuộc trong toilet xảy ra chuyện gì, cũng đi theo tới đây, chỉ là thấy Tần Thánh đứng ở trước mặt của Lý Tỉnh Thâm, còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền nghe được Tần Thánh hỏi một vấn đề như vậy. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, sắc mặt có chút trắng. Tần Thánh lại thấy tương đối kích động, anh ta đặt tay ở trước mặt của Lý Tỉnh Thâm, di chuyển qua lại, phát hiện con ngươi của Lý Tỉnh Thâm cũng không nhúc nhích. Đáy lòng tồn tại suy đoán, nhất thời trở thành sự thật. Anh ta nắm thật chặt bả vai Lý Tỉnh Thâm, cực kỳ dùng sức, giọng điệu khẽ run, thật lâu mới lại thốt ra, Tỉnh Thâm, có phải mắt của cậu không thấy được hay không? Những lời này Tần Thánh vừa hỏi ra, trước hết sắc mặt thay đổi là Lăng Mạt Mạt. Cô kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, trong tay vốn đang nắm hộp giữ đồ thì lập tức liền rơi xuống đất. Miếng táo bên trong cũng rơi đầy đất. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, sắc mặt rất bình tĩnh, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Một hồi lâu, anh đẩy Tần Thánh ra, lảo đảo một bước, muốn xoay người đi, lại bị Tần Thánh bắt được lần nữa. Tại sao không nói? Không nhìn thấy đồ, tại sao khi tỉnh lại, không nói? Giọng Tần Thánh hơi tức giận, sắc mặt Tô Thần cũng biến thành có chút nặng nề. Anh ta vốn tưởng rằng Lý Tỉnh Thâm bị thương, mới không lấy được táo, thì ra là mù rồi. Anh ta nắm chặt nắm đấm một cái, lại đột nhiên xoay người, đi ra ngoài cửa. Lăng Mạt Mạt đứng ở cửa, cảm giác mình cũng sắp khóc lên. Thấy anh thật sự, Lăng Mạt Mạt dừng một chút, sau đó khí lực lớn hơn, mới đem nửa câu nói sau nói ra hoàn chỉnh, không thấy được đồ sao. Lý Tỉnh Thâm theo tiếng Lăng Mạt Mạt, quay đầu, ánh mắt của anh rất đẹp. Mặc dù bên trong vô hồn, vẫn xinh đẹp kinh người như cũ. Đáy mắt anh, không còn tiêu cự, không còn như lúc ngưng mắt nhìn người, tản ra thần thái mê người. Lăng Mạt Mạt cũng không nhịn được nửa khóc lên tiếng. Mà Tô Thần rời đi, đã mang theo Tần Thích chạy tới. Tần Thánh đỡ Lý Tỉnh Thâm về giường bệnh, Tần Thích liền bắt đầu làm kiểm tra cho Lý Tỉnh Thâm. Lăng Mạt Mạt, Tô Thần, Tần Thánh đứng ở bên ngoài phòng bệnh, toàn bộ trầm mặc. Qua không nửa giờ, có tiếng bước chân từ xa tới gần, là Lý Niệm và Ôn Giai Nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, em là mắt của anh. 2. Lăng Mạt Mạt, Tô Thần, Tần Thánh đứng ở bên ngoài phòng bệnh, toàn bộ trầm mặc. Qua không nửa giờ, có tiếng bước chân từ xa tới gần, là Lý Niệm và Ôn Giai Nhân. Chuyện gì xảy ra? Ôn Giai Nhân đứng ở trước mặt của Tần Thánh, vội vàng hỏi thăm. Vừa dứt lời, Tần Thích liền đẩy cửa phòng bệnh đi ra. Lý Niệm quay đầu nhìn Tần Thích, hỏi, tình huống như thế nào? Tần Thích lắc đầu một cái, sắc mặt có chút nặng nề, hít sâu một hơi, hồi lâu mới nói, máu bầm đè vào thần kinh dẫn đến mù. Bởi vì bên trong đỉnh đầu, nếu làm giải phẫu nguy hiểm quá lớn, một khi dẫn máu không được sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Khả năng duy nhất có thể là chờ máu bầm khuếch tán, nhưng mà khuếch tán chậm, có lẽ sẽ đè hư thần kinh, đưa đến việc mù vĩnh viễn. Ôn Giai Nhân nghe được lời này, sắc mặt trắng bệch giống như vách tường trong bệnh viện, bà mở miệng, nói, sao lại biến thành như vậy? Tần Thích, cậu chắc chắn Tỉnh Thâm, nó, nó không nhìn thấy gì sao? Sắc mặt Lý Niệm cũng cực kỳ khó coi, ông vươn tay, vỗ vỗ bả vai Ôn Giai Nhân. Ôn Giai Nhân lập tức gục ở trong ngực Lý Niệm, ấp úng đứt quãng nói, Niệm, ông nói phải làm thế nào? Làm sao Tình Thâm lại mù hà? Nó xuất sắc như vậy, lần này, chắc nó rất khó chịu. Ôn Giai Nhân nói xong lời cuối cùng, đã khóc không ra tiếng. Tô Thần và Tần Thánh cũng không nói được một câu, đứng ở cách đó không xa buồn rầu hút thuốc. Một còn lại là ngơ ngác nhìn phòng bệnh. Mù đối với Lý Tình Thâm mà nói, đại biểu cái gì? Đại biểu từ mây ngã vào vực sâu. Cả đời vinh dự rực rỡ toàn bộ rơi về điểm bắt đầu. Một đại thần hoàn mỹ để cho mọi người ngưỡng vọng, trong lúc bất chợt trở thành một người tàn phế, đối với anh mà nói, đả kích như vậy, cũng quá mức như một cuộc tử vong. Hoặc là, so với chết anh càng thấy khó khăn hơn. Chết rồi, còn có thể xong hết mọi chuyện. Mà bây giờ đây, có lẽ sinh ra đã là người mù, cũng không có gì không ổn. Nhưng nửa đời trước làm mưa một phen, trong đúng thời kỳ mạnh mẽ nhất, đột nhiên chợt biến chuyển như thế, làm sao người đàn ồn ký có thể tiếp nhận? Thế giới của Lăng Mạt Mạt lọt vào một mảnh mờ mịt. Nếu như không phải là cô, Lý Tình Thâm sẽ không mất đi ánh sáng. Nếu như không phải là cô, Lý Tình Thâm không cần chịu đựng những thứ đả kích tê tâm này. Nếu như không phải là cô, Lý Tình Thâm không cần tiếp nhận thực tế tàn nhẫn như vậy. Nếu như không phải là cô, Lăng Mạt Mạt nghĩ, đều là cô, toàn bộ đều là bởi vì cô, mới đưa Lý Tình Thâm biến thành bộ dáng này. Lăng Mạt Mạt nắm thật chặt quả đấm một lúc, cô nhìn Ôn Giai Nhân khóc không thành tiếng, trong lúc bất chợt liền quỳ xuống trước người Ôn Giai Nhân và Lý Niệm, nước mắt cũng lẳng lặng chảy theo, cô cúi đầu mở miệng, nói một câu, thật xin lỗi. Đoàn người kinh ngạc quay đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt không có dũng khí nhìn lại tất cả mọi người ở đây, chỉ là buồn buồn cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng nói, trong giọng nói hội tụ tất cả áy náy, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nếu như không phải là con, anh ấy sẽ không biến thành như vậy, đều là bởi vì anh ấy phải cứu con, mới sẽ đi đụng xe. Ôn Giai Nhân và Lý Niệm cũng không biết nguyên nhân thật sự Lý Tình Thâm bị tai nạn xe, bây giờ nghe Lăng Mạt Mạt nói như vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc, ngay sau đó, hai người lại có chút trở nên cứng ngắc. Mặc dù đều rất đau lòng cho Lý Tình Thâm, mặc dù không phải là không oán giận Lăng Mạt Mạt, tuy nhiên lại không biết đi trách cứ Lăng Mạt Mạt như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, em sẽ là đôi mắt của anh. 3. Mặc dù rất đau lòng Lý Tình Thâm, mặc dù không phải là không oán giận Lăng Mạt Mạt, tuy nhiên lại không biết trách cứ Lăng Mạt Mạt thế nào. Cuối cùng Ôn Giai Nhân chỉ thở dài một cái, dừng khóc, bước đi theo Lý Niệm vào phòng bệnh. Tần Thánh chậm rãi bóp tắt điếu thuốc, đi tới trước mặt của Lăng Mạt Mạt trước, vươn tay, kéo cô lên, nhìn thẳng cô một cái, đáy mắt giống như là có ngàn vạn lời muốn nói. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Tô Thần mím mím môi, liếc mắt nhìn phòng bệnh, đi theo Tần Thánh rời đi. Trong hành lang chỉ còn lại một mình Lăng Mạt Mạt. Lý Tình Thâm mù, người của tập đoàn Bạc Đế đều biết. Mấy ngày nay lục tục có người tới đây thăm, ngồi ở chỗ đó, cũng đều kể một ít đề tài để buông lỏng, cũng không có ai nhắc về đôi mắt của Lý Tình Thâm. Du Dật Nhiên cũng thường xuyên đến, có lẽ là người cuối cùng của tập đoàn Bạc Đế, Lăng Mạt Mạt không có chỗ đứng ở nơi đây, đều là đứng ở trong hành lang. Du Dật vào phòng bệnh nói chuyện cùng Lý Tình Thâm, cho dù anh cũng có vẻ không yên lòng. Du Dật là người hiểu rõ Lý Tình Thâm nhất, nói mình phải đặc biệt chăm sóc Lý Tình Thâm, tiễn toàn bộ đám người của tập đoàn Bạc Đế đi. Sau đó anh mới ra ngoài, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt nói, vào đi thôi, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Lăng Mạt Mạt gật đầu, nhìn Du Dật đi xa, cô mới bước vào trong phòng bệnh. Lý Tình Thâm an tĩnh ngồi ở giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cùng trước kia xem ra không có gì khác biệt, tư thái ưu nhã, ý cảnh cao ngạo. Nhưng Lăng Mạt Mạt biết, trong đôi mắt kia, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì cùng sắc thái nữa rồi. Lăng Mạt Mạt lặng yên không tiếng động đi tới bên giường. Lý Tình Thâm nghe tiếng vang, hơi xoay đầu lại một chút. Lăng Mạt Mạt lặng lẽ vươn tay cầm chăn, đắp lên cho Lý Tình Thâm, cúi đầu, còn chưa kịp mở miệng, nước mắt liền rơi xuống. Chất lỏng ấm áp rơi vào trên ngón tay của Lý Tình Thâm. Ngón tay anh run lên, ấn đường hơi nhíu, liền giơ tay lên nhẹ nhàng sờ về phía mặt của Lăng Mạt Mạt. Một lát sau, anh mới xác định là Lăng Mạt Mạt, liền cau môi, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Mạt Mạt, thanh âm của anh cũng lạnh nhạt, không có oán hận, không do dự, bình thản thong dong. Nhưng là, càng cố tình như vậy, đáy lòng của Lăng Mạt Mạt càng khó chịu. Cô nghĩ, một người bị thương tổn lớn đến như vậy, tại sao có thể làm được như thế gió êm sóng lặng, không oán không não. Lý Tình Thâm không nhìn thấy rõ, không biết Lăng Mạt Mạt vào giờ phút này vẻ mặt là như thế nào, chớ nói chi là suy đoán đáy lòng của cô rốt cuộc nghĩ cái gì, chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình, tiếp tục ấm áp cười cười, gió nhạt mây xanh nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, tôi rất khỏe. Lăng Mạt Mạt nghĩ đến lúc ở hiện trường tai nạn xe cộ, anh phun ra một ngụm máu, còn nhìn về phía cô mỉm cười nói, tôi không sao, mà bây giờ, anh mất đi cặp mắt, còn có khí độ thong dong như thế, bình tĩnh tỉnh táo nói với cô một câu, tôi rất khỏe. Lăng Mạt Mạt nhìn ánh mắt của Lý Tình Thâm đang nhìn mình chằm chằm, biết rõ anh nhìn không thấy, nhưng cô lại vẫn là xoay đầu qua một bên, giơ tay lên lau sạch nước mắt trên mặt, giật giật môi, nhưng không có nói ra câu nào. Lý Tình Thâm cũng là trầm mặc như vậy. Bắt đầu từ ngày đó, người của tập đoàn Bạc Đế mặc dù lục tục sẽ đến thăm Lý Tình Thâm, lúc này Lăng Mạt Mạt sẽ cố ý nhường ra không gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, em sẽ là đôi mắt của anh. 4. Thời điểm ăn cơm và uống thuốc đều là Lăng Mạt Mạt trở lại chăm sóc Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm không thích uống thuốc, mọi người đều biết. Vậy mà mỗi lần chỉ cần Lăng Mạt Mạt đưa thuốc tới, anh chưa bao giờ có bất kỳ biểu tình gì liền uống ngay. Liên tiếp một đoạn thời gian dưới sự quan sát của mọi người, lại phát hiện Lý Tình Thâm rất bình tĩnh, không có bất kỳ hiện tượng nổi nóng hay phản kháng, mọi người cũng dần dần yên tâm. Mãi cho đến một đêm kia, Lăng Mạt Mạt từ một cái giường khác vô ý tỉnh lại, nghiêng đầu, lại phát hiện Lý Tình Thâm vốn là đã sớm ngủ say ở giường bên cạnh lại ngồi ở chỗ đó, sững sờ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người. Lăng Mạt Mạt vẫn không nhúc nhích, sợ Lý Tình Thâm nhận thấy được mình tỉnh lại, chỉ là lặng lẽ nhìn hắn, mãi cho đến khi trời gần sáng anh mới giật giật thân thể nằm xuống. Qua một canh giờ, Lăng Mạt Mạt giả bộ như mới vừa thức giấc, giống như cố chăm sóc Lý Tình Thâm ăn cơm, uống thuốc. Ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, buổi chiều Lăng Mạt Mạt liền cùng với Lý Tình Thâm xuống lầu tản bộ, đến buổi tối, Lăng Mạt Mạt giống như bình thường, tiếp tục chăm sóc Lý Tình Thâm nằm lên giường, cô liền lên giường ngủ, thế nhưng cô lại không có ngủ, vẫn trợn tròn mắt, chờ. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu, Lý Tình Thâm lật người, ngồi dậy, vẫn như cũ cũng giống như ngày hôm qua, ngây ngô nhìn chằm chằm về một phương hướng. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng, Lăng Mạt Mạt có thể thấy vẻ mặt u sầu của Lý Tình Thâm. Đáy lòng của cô có cơn đau đớn như rời song lớp biển, cũng không phải anh phóng khoáng, mà là anh chỉ không muốn khiến mọi người nặng lòng mà thôi. Cố ý làm bộ như phóng khoáng, nhiều đêm như vậy anh đều đang không có nghỉ ngơi, một mình yên tĩnh và cô đơn trong đêm khuya. Từ từ một mình trải qua khó khăn. Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm đáy lòng như nhũn ra. Người đàn ông này là vì cô vô duyên vô cố biến thành như vậy à. Lăng Mạt Mạt đột nhiên đã cảm thấy lòng chua xót. Cô mở chừng hai mắt, nhẹ nhàng vén chăn lên, chậm rãi đi tới trước mặt Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm vẫn ngồi đó cho đến khi Lăng Mạt Mạt đến gần, lúc này mới mở chừng hai mắt, giật giật thân thể, còn chưa kịp nói chuyện. Lăng Mạt Mạt đột nhiên ở giữa vươn tay, liền nhào vào trong ngực của anh, đầu của cô đặt ở ngực của anh, cách lớp áo ngủ cô nghe tiếng tim đập có tiết tấu của anh, lỗ mũi càng chua xót, trái tim đau thắt, thật lâu, cô mới buồn buồn mở miệng, nhỏ giọng nói một câu, thật xin lỗi. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu Lý Tỉnh Thâm mới khe khẽ giơ tay lên, vỗ vỗ phía sau lưng của cô, nói, chớ dại dột, ai cũng không hy vọng là kết quả như thế. Lăng Mạt Mạt không nói gì, chỉ là với tay, hung hăng ôm chặt hông của Lý Tỉnh Thâm, cực kỳ dùng sức. Thân thể của Lý Tỉnh Thâm khẽ cứng ngắc, tay vỗ phía sau lưng cô, chậm rãi sờ khuôn mặt của cô, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, hắn cúi đầu, mặt đối mặt cùng cô. Ánh mắt của anh gắt gao hướng về phía ánh mắt của cô, bên trong không có hào quang, một mảnh đen như mực tĩnh mật. Rõ ràng không cách nào trao đổi, nhưng cố tình lại nhìn cực kỳ lâu. Sau đó Lăng Mạt Mạt mới có nghe được thanh âm của Lý Tỉnh Thâm truyền đến. Anh nói, tôi không hối hận, một lần nữa, biết rõ kết quả, tôi cũng sẽ làm như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, em sẽ là đôi mắt của anh. 5. Lăng Mạt Mạt sửng sốt một chút, lại sững sờ một chút. Trái tim của cô giống như là bị một loại cảm xúc không rõ cuốn lấy, càng lúc càng chặt. Cô không biết mình có thể nói những gì. Trên cái thế giới này, có rất nhiều lời ngon tiếng ngọt làm cho lòng người ngọt ấm, cũng có rất nhiều lời nói làm cho người ta rơi lệ. Vậy mà, tuy nhiên cũng không chống đỡ nổi câu này. Biết rõ kết quả, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Lúc này đêm đã khuya, trong bệnh viện vẫn yên tĩnh như xưa nay. Cửa sổ khép chặt, gió đang ngoài cửa sổ tùy ý gào thét, nhưng mà không có nửa điểm âm thanh truyền vào. Bên trong phòng một mảnh tĩnh lặng, rất thích hợp làm cho lòng người ta mềm yếu. Trong lòng Lăng Mạt Mạt thật sự là mềm thành một mảnh. Cô nhẹ nhàng kêu tên của anh, Lý Tỉnh Thâm. Âm điệu của Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng đáp ứng. Ánh mắt của Lăng Mạt Mạt sáng lên, nhỏ giọng nói, thật ra thì em tuyệt không có chán ghét anh. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, cả người hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Lăng Mạt Mạt trầm mặc nhìn Lý Tỉnh Thâm, qua thật lâu, cô mới lẩm bẩm nói, Lý Tỉnh Thâm, trước em nói em chán ghét anh, thật ra thì chỉ là một lúc tức giận, đó không phải là suy nghĩ chân chính trong lòng em. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Lăng Mạt Mạt bị Lý Tỉnh Thâm ôm vào trong lòng, ấm áp như vậy, giống như là dựa vào. Lăng Mạt Mạt nghĩ, Lý Tỉnh Thâm đã như thế, tuy nói là quỷ thần khiến xui, tuy nhiên cũng là bởi vì cô. Nhưng nếu anh thật sự bị mù cả đời này, cô sẽ theo anh cả đời, làm đôi mắt của anh. Đối với Ơn Ôn, cô nghĩ cô chỉ có một lựa chọn. Mặc dù hiện tại đáy lòng của cô không cách nào dứt bỏ Ơn Ôn, nhưng Lý Tỉnh Thâm so với Ơn Ôn càng cần cô, mà cô nợ Lý Tỉnh Thâm càng nhiều hơn. Mặc dù hiện tại để xuống Ơn Ôn thật rất đau lòng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thời điểm cô sống còn hai lần, đều là Lý Tỉnh Thâm phấn đấu quên mình xuất hiện. Lúc cô mất đi ông cố Bùi hồi luống cuống, cũng là Lý Tỉnh Thâm xuất hiện như một vì sao sáng. Anh đang bên cạnh cô, cho cô cảm giác ấm áp. Mà Ơn Ôn đâu rồi? Trừ thời điểm thân mật ra thịt là có thể cảm giác anh tồn tại ở cái thế giới này, thời gian khác cũng chỉ là cách một máy vi tính, một cuộc hư ảo. Khi đó cuộc đời cô xám xịt, mất đi Lục Niệm Ca, bị buộc bất đắc dĩ phải bán thân thể của mình với ý đồ báo thù. Lý Tỉnh Thâm trở thành thầy của cô, âm tình bất định, để cho cô sức cùng lực kiệt. Duy chỉ có Ơn Ôn đối với cô dịu dàng mà thôi.